tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 379 tiếp theo. Nhưng Dương Thần không thể biểu lộ sự trực tiếp thương cảm với Mạc Thiện Ni. Với tính kiêu gạo của Mạc Thiện Ni, cô ấy không đời nào đồng ý đón giao thừa ở nhà Lâm Nhược Khê, cho dù đó là nhà của bạn thân mình. Cô ấy biết tấm lòng của Dương Thần, nên cũng sẵn sàng chấp nhận thịnh tình của Dương Thần. Mạc Thiện Ni như vậy, còn cũng không trốn Dương Thần sắc vi thì sao? Dương Thần cũng nghĩ đến cái cô gái ngốc nghếch thỉnh thoảng nhìn nhau 10 giây đó, cảm thấy bản thân chẳng ra làm sao cả. Ở chỗ Mạc Thiện Ni xong, cũng nên đi đến chỗ sắc vi ăn bữa cơm tất niên chứ. Giống như Lưu Minh Ngọc, cô ta còn có gia đình của mình. Tuy có những chuyện đáng tiếc, song cũng không đến mức cô đơn như vậy. Còn về phần an tâm, đang phấn khích vì vừa được giải thoát kia, muốn đến cũng không có điều kiện. Hơn nữa trong nhà còn an tại huân, cái con người tuy chẳng ra làm sao, nhưng cũng là bố của cô ấy. Vị thế nhà họ An ở Trung Hải càng ngày được nâng cao, nuốt gọn nhà họ Liễu thì bè lũ bầu nhầu ngày càng nhiều. Tết này cũng đến góc vui, do đó an tâm sẽ không thể không bị làm phiền. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong tâm trí Dương Thần lóe lên hình ảnh của cô gái ngây thơ, thuần khiết, trinh tú, cũng không biết đón Tết kiểu gì. Còn 2 ngày nữa là đến Tết, những việc bản thân phải làm hình như còn rất nhiều. Dương Thần tuy giàu dĩ nhưng cũng cảm thấy ấm cúng. Về đến nhà, Dương Thần bê hộp pháo hoa xuống khu nhà để xe dưới tầng hầm, đặt đó để đến đêm giao thừa mang ra đốt, rồi đi lên phòng khách. Ngó nghiêng một hồi cũng chẳng thấy Lâm Nhược Khê đâu, lại đi lên phòng đọc khách trên lầu, gõ cửa. Thính giác của Dương Thần cực tốt, có thể nghe thấy sau khi mình gõ cửa xong, trong phòng phát ra tiếng lọc cọc va chạm của đồ đạc, tiếng kéo ngăn kéo. Lúc Dương Thần nhíu mày tự hỏi, Lâm Nhược Khê đang giấu cái gì đó? Mở cửa đi vào, Lâm Nhược Khê với vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng hỏi, có việc gì? Dương Thần giả vờ như không biết gì nói. Anh vừa nghĩ Tết đến rồi, cái con bé Trình Tú không biết một mình đón Tết như thế nào. Em có muốn đi cùng anh xem cô bé thế nào không? Lâm Nhược Khê sắc mặt có vài phần ôn hòa hơn, ánh mắt cũng ánh lên vài nét thân thiện, nhìn Dương Thần cũng cảm thấy vừa mắt hơn. Ừ, cũng nên đi xem. Em cũng nói với dì Quách rồi, ngày mai đi đến cô nhi viện thăm Trình Tú. Hay là tối nay đi vậy? Cái này... Dương Thần ngại ngùng xoa gáy. Anh chót hứa với người ta, tối nay đi ăn cơm với họ rồi. Nhược Khê nhìn thấy nụ cười mờ ám của Dương Thần liền lập tức nghĩ là lại đi hẹn hò với đứa con gái nào rồi. Cái ánh mắt thân thiện vừa rồi tắt ngấm. Vậy thì ngày mai, anh cũng không phải ngày nào cũng có hẹn chứ? Đương nhiên là không rồi. Dương Thần nghiêm túc trả lời. Không còn việc gì thì em đóng cửa đây. Chẳng đợi Dương Thần đồng ý, liền đóng cửa phòng đọc sách, dầm một cái. Dương Thần đứng ngây người trước cửa phòng, mặt nghiệt ra. Lâm Nhược Khê sau khi đóng cửa, vùng chân đá một cái, rồi đi về phía bàn làm việc của mình, tay mở ngăn kéo. Bên trong toàn là len sợi, kim đan và một miếng khăn len to bằng gang tay đang đan dở. Lâm Nhược Khê cầm cái thành quả sau 2 giờ mày mò ra, nhìn ngắm một lúc rồi thở dài. Quay về phòng mình, Dương Thần không hề biết mình đã đánh một đòn đau vào sự tự tin học đan của Lâm Nhược Khê. Lúc này hắn đang gọi điện cho An Tâm. Nếu nói người con gái gắn với bản thân nhất thì có lẽ là An Tâm. Nếu nói người tự nhiên nhất cũng là An Tâm. Từ khi Hokkaido về nước, An Tâm cũng chẳng liên lạc với Dương Thần nữa. Cái cô gái đó thuộc tiếp người, yêu ai yêu hết mình, ghét ai là ghét cay ghét đắng. Cái kiểu tính cách này ngày xưa Dương Thần từng rất thích, nhưng đó là Dương Thần của ngày xưa và cũng là ý thích nhất thời, nhưng hiện tại thì đã khác xa rồi. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, bên kia đầu dây là giọng nói ngọt ngào của An Tâm. Anh yêu, cuối cùng thì anh cũng đi nghĩ đến em. Này tiểu yêu, hình như em cũng chưa từng gọi điện cho anh. Dương Thần buồn bực nói. An Tâm cười khanh khách nói. Ai bảo anh thích đóng vai cao bồi miền Tây thích ra oai? Em cho rằng cao bồi thì phải lạnh lùng một chút, nếu không lỡ em cứ dính chặt đến anh thì làm sao? Em đang trả thù anh khi đó nói nửa năm không quản lý em à? Dương Thần cười méo mó. Có một chút. An Tâm nửa đùa nửa thật nói. Dương Thần đang muốn giải thích gì đó thì đầu bên kia của An Tâm rồi đến những âm thanh ồn ào gì đó. An Tâm vội vàng nói. Chồng yêu, nhà em nhiều khách không mời mà đến quá. Em phải xuống tiếp một chút. Năm mới đến rồi, muốn dành cho chồng một sự ngạc nhiên. Bye bye. An Tâm nhanh chóng dập điện thoại, chỉ để lại Dương Thần đang phát ngấy với cái điện thoại. Không nói cái ngạc nhiên đó là gì, lần sau gặp mặt phải đánh đòn mới được. Hạ quyết tâm, Dương Thần lại gọi điện cho Lưu Minh Ngọc. Qua một lúc lâu, Lưu Minh Ngọc mới nghe điện thoại, nhưng giọng nói có phần gấp gáp, hỏi thẳng. Có việc gì gấp sao? Tôi đang bận nấu ăn, nói nhanh lên. Dương Thần ngập ngừng định mở lời, thì nghe từ đầu dây bên kia có giọng con gái vọng lại. Minh Ngọc, rau nát hết rồi, gọi điện thoại cái gì? Vâng, biết rồi mẹ. Tút. Dương Thần bất ngờ, mình chưa nói được lời nào đã bị ngắt điện thoại. Dương Thần với khuôn mếu máo, giờ khóc giờ cười, không còn muốn gọi những cuộc điện thoại ôn lại tình cũ như thế này. Còn về chỗ Sắc Vi, Dương Thần muốn đích thân đến. Nếu Sắc Vi đang cùng với thuộc hạ đang tổ chức cái hoạt động đón tất niên gì đó, thì mình lại bị dập điện thoại. Chẳng phải muốn khóc mà không khóc được hay sao? Thay bộ quần áo sạch sẽ, Dương Thần nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ xuất phát. Xuống lầu định bảo với Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương chuyện mình đi ra ngoài ăn cơm một tiếng. Lúc đi xuống lầu, thấy Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm đang chăm chú theo dõi phim truyền hình Hàn Quốc. Dương Thần nhìn thấy Vũ Vương liền nói. Vũ Vương, hôm nay con ăn cơm ở ngoài, không phải chuẩn bị phần của con đâu. Không đợi Vũ Vương trả lời, từ trên lầu đi xuống, Quách Tuyết Hòa hiếu kỳ hỏi. Năm hết Tết đến nơi rồi, còn bày đặt đi ra ngoài ăn, là đồng nghiệp sao? Dương Thần ngập ngừng một lúc rồi nói. Phải mà cũng chẳng phải, nhưng là một người rất quan trọng, cùng cô ấy ăn một bữa cuối năm. Không đợi Quách Tuyết Hòa hỏi tiếp, Dương Lâm Nhược Khê ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt không biểu cảm nói. Gì Quách, không phải hỏi anh ấy đâu, anh ấy thấy quan trọng thì để cho anh ấy đi. Quách Tuyết Hòa nghi hoặc nhìn Lâm Nhược Khê vì cái cách trả lời lạnh lùng đó, khuôn mặt ngượng ngùng nhìn Dương Thần, lộ ra vẻ đăm chiêu. Hết chương 379, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 380, Người Đẹp và Ác Thú. Khoảng hơn nửa giờ sau, Diệp Trần đến căn hộ của Mạc Thiện Ni, thấy cửa nhà mở ra không đóng, hiển nhiên là đang đợi hắn đến. Dương Thần nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn và mùi dầu thơm. Trên mặt bàn ăn vẫn còn vương vãi ít bột mì trắng. Trong nhà bếp khói bay mù mịt. Mạc Thiện Ni đang mặc chiếc tạc dề, tóc tết kiểu đuôi ngựa, đang bận bịu trong nhà bếp, ăn mặc giống như bà nội trợ thực thụ. Nhìn thấy Dương Thần bước vào, liền quệt mồ hôi trên má, tươi cười nói. Chỉ cần 30 phút nữa là được ăn rồi. Dương Thần cũng chẳng vội, đi vào trong nhà bếp, đứng bên cạnh Mạc Thiện Ni, hai tay ôm lấy eo của Mạc Thiện Ni, thì thầm vào tai cô ấy. Anh vẫn chưa đói, phải vận động vài cái trước khi ăn mới được. Mạc Thiện Ni làm gì không biết Dương Thần đang nói gì, liền dùng bàn tay vòng ra sau, cốc vào trán Dương Thần. Đừng có quấy nữa, để em làm thêm hai món ăn nữa là được ăn rồi. Anh đi ra ngồi xem tivi một chút có được không? Dương Thần nhìn lên tủ đựng thức ăn, đã để đầy thức ăn, đủ loại thức ăn hỗn hợp, có cả thức ăn chay, ngây người ra hỏi. Làm gì mà nhiều thế, lại còn cả sủi cảo, thế này làm gì ăn hết? Mạc Thiện Ni cười một cách thần bí. Đợi một lúc nữa có thêm khách đến. Vẫn còn khách đến à? Ai vậy? Dương Thần hoài nghi. Người đó anh cũng biết, đợi một lúc nữa anh sẽ biết. Mạc Thiện Ni gợi trí tò mò của Dương Thần. Không đợi Dương Thần phải suy luận nhiều, từ phía cửa phát ra tiếng gõ cửa. Nhanh ra mở cửa. Mạc Thiện Ni dục Dương Thần. Dương Thần chẳng còn cách nào khác, hiếu kỳ chạy ra mở cửa. Đập vào mắt Dương Thần là một anh chàng hộ pháp và một cô gái nhỏ nhắn. Dương Thần chớp mắt mấy lần, ngỡ tưởng là nhìn lầm, rồi hỏi: "Làm sao lại là mấy người?" "Anh Dương, lâu rồi không gặp." Diệp Tử cười vui vẻ nói. Thiên Long miệng mở rộng cười lớn: "Ha ha, vì sao không thể là chúng tôi? Anh đến ăn cơm, chúng tôi cũng đến ăn cơm." Khách đến lại là Diệp Tử của Long Tổ và Thiên Long của một trong số nhân vật của Bát Bộ. Anh hay người này làm sao lại đi lại với Mạc Thiện Ni? Mạc Thiện Ni bê từ trong nhà bếp ra mấy món nguội, nở nụ cười tươi tắn nói: "Diệp Tử, Thiên Long đến cả rồi à, nhanh mời ngồi." "Chị Thiện Ni, để em giúp chị." Diệp Tử thè lưỡi trêu người Dương Thần, rồi chạy vào trong bếp phụ giúp Mạc Thiện Ni nấu nướng. Dương Thần tóm lấy Thiên Long, cau mày hỏi: "Không phải là lại chơi trò gì với anh mày đấy chứ? Lần trước thì lừa anh mày cùng đi đánh nhau ở khu tạng, lần này là đi đâu vậy?" Khuôn mặt Thiên Long ra vẻ ngây thơ: "À, anh nói gì thế? Cái thằng phản bị chết đó, nó cố tình nghĩ kế làm hại anh. Đó có phải là chủ ý của mấy bọn em đâu. Mỗi lần đến Trung Hải tham gia những phi vụ gì anh đều biết. Em và Diệp Tử thì vì có quan hệ riêng với Mạc Thiện Ni nên mới mời đến đây ăn cơm đó." "Quan hệ riêng? Diệp Tử vẫn liên lạc với chị Mạc Thiện Ni, anh không biết sao?" Thiên Long tò mò hỏi. Dương Thần thật sự không biết, nhìn vào trong nhà bếp, hai người bọn họ nói cười vui vẻ, hình như rất thân mật. Mạc Thiện Ni lại giấu Dương Thần đi lại với Diệp Tử, kể cả chuyện ngày xưa bị lừa, cô ấy cũng chẳng thèm để tâm. Mà sau này lại còn có quan hệ với Diệp Tử, có lẽ giữa mối quan hệ mật thiết với Diệp Tử, xem ra tham vọng của Mạc Thiện Ni còn lớn hơn những người đàn ông bình thường, thảo nào rất có uy trong những phi vụ làm ăn. Nói chuyện với Thiên Long ở phòng khách một lúc, sau đó nói đến tình hình gần đây, Dương Thần hỏi: "Sao chú em lại đi cùng với Diệp Tử? Các thành viên khác của Long Tổ đâu?" Thiên Long ngượng ngùng đáp: "Anh hỏi vấn đề này, anh không thấy em và Diệp Tử là quan hệ gì sao?" "Quan hệ gì?" Dương Thần thật sự không phát hiện ra. "Bọn em là một cặp mà." Thiên Long cuối cùng không nhịn được liền nói ra. Nói xong trên mặt hiện rõ sự đắc ý. Dương Thần suýt chút nữa phụt nước ra khỏi miệng. Nhìn thấy cái tướng mạo của Thiên Long thô lỗ, lại phải lòng cái cô có thân hình nhỏ nhắn như Diệp Tử, không thể nghĩ rằng hai người này lại tạo thành một đôi. Trong nhà bếp, hai cô gái đang bận bịu chuẩn bị. Trên bàn bàn đầy thức ăn, ba đĩa sủi cảo nóng hổi được bê ra. Dương Thần trêu người Diệp Tử nói: "Cái con bé này, mắt mũi có bị làm sao không mà lại đi yêu cái thằng Thiên Long cơ chứ?" Diệp Tử mặt đỏ bừng, thẹn thùng nhìn Thiên Long một cái: "Em cũng chẳng biết." "Diệp Tử nói rồi, thấy tôi cũng thành thật, lại là một chàng trai tốt." Thiên Long bày ra cái bộ mặt thiếu mất dây thần kinh xấu hổ ra, nói. Diệp Tử giơ tay ra bóp lấy gáy của Thiên Long, không cho anh ta tiếp tục nói. Nhưng Thiên Long lại vòng tay ôm lấy Diệp Tử. Mạc Thiện Ni chứng kiến cảnh vừa rồi, không nhịn được cười nói: "Mấy người không phải đến nhà tôi thể hiện tình cảm đâu nhé, nhìn ớn chết đi được." Bốn người cười vui vẻ, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Dương Thần vẫn nghĩ rằng bữa tối hôm nay chỉ có hai người bọn họ, ai biết rằng lại là bữa cơm mừng hai người khác lâu ngày không gặp, chỉ có phần buồn buồn. Bữa cơm kết thúc, thức ăn trên bàn cũng vơi đi 7-8 phần. Dương Thần giúp Mạc Thiện Ni thu dọn bát đĩa vào trong bếp. Tranh thủ lúc rỗi thời gian, Mạc Thiện Ni thận trọng hỏi Dương Thần: "Chồng yêu, em vẫn giữ liên lạc với Diệp Tử, anh không giận đấy chứ?" "Anh tại sao phải giận?" Dương Thần hỏi ngược lại. "Vì em không nói cho anh mà." Mạc Thiện Ni lý nhí nói, thật ra cũng vài lần muốn nói với Dương Thần, nhưng vì lòng tự trọng quá lớn, cho rằng những mối quan hệ cá nhân của bản thân không nhất thiết phải báo cáo. Hơn nữa chỉ là mối quan hệ qua điện thoại. Hôm nay đúng lúc Diệp Tử nói đến Trung Hải, muốn đến thăm cô ấy, mới gọi mọi người tụ tập ăn bữa cơm tối. Dương Thần cười nhẹ nhàng nói: "Em cảm thấy không vấn đề gì là được rồi. Anh đâu phải đến em kết bạn như thế nào cũng can thiệp sao? em cũng không phải kiểu con gái chẳng biết cái gì. Vâng. Mạc Thiện Ni yên tâm hơn, khuôn mặt tươi cười. Dẫu sao lâu không gặp, thế nên khi gặp nhau, bốn người bọn họ vừa ngồi uống trà vừa hàn huyên, cũng trao đổi được không ít chuyện. Dừng thần thấy vui đùa với cái đôi người đẹp và ác thú Thiền Long và Diệp Tử này cũng khá thú vị. Đặc biệt là cái cô Diệp Tử này thích bắt nạt Thiền Long, nhưng rồi rốt cuộc lại bị Thiền Long bắt nạt lại. Thời gian trôi đi thật nhanh, thoát cái đã đến 11 giờ. Diệp Tử và Thiền Long nhìn đồng hồ, thấy sắp đến lúc phải ra về, vì họ đến Trùng Hải là có việc quan trọng phải làm. Trong suốt cuộc nói chuyện đều tránh nhắc đến việc đối đầu với Bão Cát lần này. Rõ ràng là biết Dương Thần không thích nghe chuyện này và cũng không hy vọng để Mạc Thiện Ni phát hiện ra. Vừa nói xong, đèn điện trong phòng đột nhiên vụt tắt. Theo đó, tất cả đồ điện đang sử dụng trong nhà cũng tắt ngấm. Mất điện rồi. Trong phòng tối mịt nhưng cũng không ảnh hưởng đến thị giác của Dương Thần. Nhưng hắn ta có dự cảm đây không phải là kiểu mất điện bình thường. Mạc Thiện Ni lại gần Dương Thần nhẹ nhàng nói. Không phải là đường điện lại có vấn đề gì đấy chứ? Mùa đông sao lại mất điện? Không phải mất điện, chị Thiện Ni xem, bên ngoài vẫn còn ánh đèn từ phía mấy nhà bên cạnh hắt vào kia. Sao lầu phía nhà chúng ta lại mất điện nhỉ? Diệp Tử chỉ vào khu nhà bên cạnh. Dương Thần dường như đã phát hiện ra điều gì, nhìn thấy Thiền Long và Diệp Tử đã đứng gần cửa sổ. Thiền Long, Diệp Tử, mau tránh khỏi cửa! Vừa dứt lời, không đợi Thiền Long và Diệp Tử phản ứng, từ phía cửa sổ nhà Mạc Thiện Ni có hai bóng đen phi vào. Tia lửa từ phía ngoài cửa sổ lóe sáng, những loạt đạn có sức công phá mạnh phi về hướng đằng sau Thiền Long và Diệp Tử. Thiền Long nghe được cảnh báo của Dương Thần, nhanh chóng phản ứng lại, lập tức kéo Diệp Tử nằm xuống, lấy thần mình bảo vệ Diệp Tử. Anh ta rất rõ mình có thể tránh, nhưng đạn bắn như mưa thế này thì không thể trốn thoát. Dương Thần lập tức kéo Mạc Thiện Ni giờ đang run sợ, không có sức kháng cự. Trong cái giây phút hai bóng đen phi bay qua ấy, lập tức kéo Mạc Thiện Ni tránh vào một góc an toàn trong căn phòng. Dương Thần quay đầu lại nhìn thấy, Thiền Long lúc này đang bảo vệ Diệp Tử đã bị trúng hai phát đạn vào lưng. Anh Thiền Long, anh Thiền Long! Diệp Tử hốt hoảng gọi lớn, phát hiện máu từ miệng Thiền Long trào ra, liền kêu gào khóc lớn. Thiền Long là đệ tử của Long Trảo Thủ của phái Thiếu Lâm, nhưng không phải là thần hộ mệnh mặc áo giáp sắt. Do vậy vừa rồi trong lúc cấp bách, bị trúng hai phát đạn vốn nhằm vào người Diệp Tử, xuyên thẳng vào nội tạng, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Thiện Ni đứng Dương Thần kịp thời kéo vào trong góc, tránh làn đạn, giờ mặt trắng bệch. Trong nháy mắt đã làm cho cô ta hồn siêu phách lạc, không biết phải làm gì. Nhưng sự tấn công của hai bóng đèn đó vẫn chưa kết thúc. Hết chương 380, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 381, không được làm phiền hắn ta. Những thành y nóc chống trộm bị hai cái bóng đen dùng tay đập vỡ, xem ra đã bị vô số viên đạn bắn vào lỗ chỗ, giờ giòn gãy. Hai cái bóng đèn chỉ cần dùng tay đập vào, liền vỡ vụn như kính vậy. Hai bóng đèn chậm chậm bước vào phòng khách. Dương Thần mới nhìn rõ hình dáng bọn chúng, đều là bọn tóc xoăn Trung Đông, mặc trang phục Hồi giáo, tay cầm khẩu súng ngắn, lòng M1911, làm cho mọi người không khỏi lo lắng. Bọn chúng với đôi mắt đằng đằng sát khí, không phát hiện ra bất cứ sự biến động cảm xúc nào, giống như mắt giả vậy. Hai tên sát thủ nhìn thấy Thiền Long đổ gục trên sàn nhà, mắt không cảm xúc, giơ súng lên, định kết liễu Thiền Long và Diệp Tử. Thường ngày, Thiền Long không chịu khuất phục cái bọn giơ súng lề mề chậm chạp này. Nhưng lúc này vì đang bảo vệ Diệp Tử, lại có địch ở phía đằng sau. Và hai phát đạn xuyên vào lưng, làm cho đến hít thở còn khó khăn nữa là làm việc khác. Diệp Tử đã mất bình tĩnh từ lâu, nhìn thấy hai thằng sát thủ nhấc súng bóp cò thì lập tức nằm chắn ngang lấy Thiền Long, sợ đạn sẽ bay xuyên qua người Thiền Long. Dương Thần nhìn thấy vậy, không thể đứng yên, trong nháy mắt phi đến trước mặt hai thằng sát thủ đạo hồi, hai tay đồng thời nắm lấy cổ tay đang cầm súng.